nó đập quá mạnh. Có lẽ Sở Kỳ An đang động phòng hoa chốc với Tống Mạt. Lúc này, rốt cuộc hắn không cần phải cố tình tắt nến nữa. Cách Chương.